Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 102, nhân sinh vội vàng. Có chuyện gì là so hết thảy thuận lợi còn muốn giá trị phải cao hứng đâu? Tự nhiên là ở hết thảy thuận lợi đồng thời, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, liền như là Tần Nhiên giờ phút này, chiến thần điện xuất thủ, sớm tại Tần Nhiên đoán trước bên trong, thậm chí liền liền đối phương sẽ lựa chọn đại khái thủ đoạn, hắn đều biết nói một hai. Dù sao, hắn có một cái đáng tin tùy tùng, giúp hắn hiểu được đối phương toàn bộ kế hoạch. Nhưng là, Little Tử Tước lại là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Tần Nhiên không nghĩ tới chiến thần điện sẽ lựa chọn Little Tử Tước làm ngụy trang mục tiêu. Cái này với hắn mà nói, thật là một cái tin tức tốt. Nếu như từ hắn đến đối Little Tử Tước xuất thủ, thật sự là quá mức chói mắt, cần phải là chiến thần điện xuất thủ, hết thảy liền có ý tứ rồi. Nghĩ đến nơi này, Tần Nhiên trực tiếp đối đầu vị tà linh hạ mệnh lệnh mới, tìm tới chân chính Little Tử Tước, không có có càng nhiều phân phó. Tần Nhiên biết rõ thượng vị tà linh sẽ lý giải chính mình ý tứ, về phần nên như thế nào tìm tới Little Tử Tước, truy tung mang tới tầm mắt, đã để hắn ở vừa mới khóa chặt rồi vị này giả mạo Little Tử Tước đến từ nơi đâu. Chân chính Little Tử Tước nhất định sẽ ở kia phụ cận. Bởi vì, tên giả mạo không có có nhiều thời gian hơn đến dàn xếp Little Tử Tước. Về phần xử lý Little Tử Tước, đối phương mưu đồ nhưng không đơn thuần là một trận giết chóc. Hoặc là chuẩn xác mà nói, giết chết chỉ có hắn. Sau đó, dùng cái này làm thẻ đánh bạc cùng Little Tử Tước giao dịch. Nếu hắn chết, đã mất đi người thừa kế ai tăng tanh 6 đời sẽ là cỡ nào phẫn nộ. Đã mất đi người thừa kế, rắn phái lại sẽ làm thế nào? Khi đó Little Tử Tước căn bản không có lựa chọn. Người nói giải thích, có lúc, nếu như giải thích hữu dụng, liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy mổ giết. Nhân tâm là phức tạp mà không thể nhìn thẳng. Cho nên, đối mặt địch nhân thời điểm, Tần Nhiên luôn yêu thích lấy phương thức trực tiếp nhất xử lý. Trường kiếm sát Tần Nhiên thân thể mà qua, một vòng ánh sáng óng ánh huy ở trên trường kiếm sáng lên. Ánh sáng chói mắt, để người chung quanh vô ý thức nhắm hai mắt lại. Mấy chục đạo kiếm mang trực tiếp từ trên lưỡi kiếm bắn ra mà ra, đem chung quanh đường kính 5 mét bên trong hòn đá mặt đất hoàn toàn cắt chém thành rồi mảnh vụn. Nhưng không có làm bị thương Tần Nhiên mảy may. Thậm chí, cầm kiếm tên giả mạo tầm mắt bên trong, ngay cả Tần Nhiên bóng dáng cũng không tìm tới. Chỉ còn lại trận trận rắn tê. Uyển tử thần xuất hiện khúc nhạc dạo. Khí lưu bỗng dưng mà hiện, xoay tròn, trực tiếp bao phủ ở rồi tên giả mạo trên thân. Xẹt xẹt, quần áo trước tiên bị xé rách, tiếp theo là máu thịt. Phảng phất là hư không bên trong từng đầu vô hình rắn ở cắn xé đối phương đồng dạng. Cái này loại thiên đao vạn quả cảm giác, khiến cho tên giả mạo đau kêu thành tiếng. A, tiếng kêu thảm thiết cao vút, lại im bặt mà dừng. Ẩn nấp đang giận lưu bên trong một cước, thẳng tắp điểm vào đối phương đầu lâu bên trên. Trầm đục bên trong, tên giả mạo thân hình lay động, liền như là một con ma men. Lảo đảo mấy bước về sau, ngã xuống đất không dậy nổi. Huyết dịch đỏ thắm xen lẫn nghiền nát não hoa, từ lỗ mũi, lỗ tai, con mắt trung lưu ra. Đến chết, vị này tên giả mạo đều là trừng lớn hai mắt. Hắn thừa nhận, hắn đánh giá thấp rắn phái người thừa kế thực lực, nhưng vừa vặn rắn phái người thừa kế trong mắt ý cười. Thời khắc hấp hối, tên giả mạo nhìn về phía hắn bố trí gỗ dầu. Sau đó, hắn thấy được Gino trong mắt ý cười. Đó là một loại vui sướng, mang theo trả thù cảm giác ý cười. Là hắn tiết lộ ta kế hoạch. Tên giả mạo nghĩ muốn chống lên thân thể, giống to lên tiếng. Đáng tiếc, sau một khắc, hắc ám vĩnh viễn giáng lâm rồi. Tên giả mạo không có âm thanh. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Vừa mới bị Tần Nhiên ném ra mông tơ, lúc này chạy trở về, khi thấy Tần Nhiên bình yên vô sự về sau, cận thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, vị này cận thần sát ý đằng đằng nhìn lấy Little Tử Tước còn lại phía dưới tùy tùng. Bọn thị vệ, bắt bọn hắn lại, ta muốn người sống. Tuy nhiên vị này cận thần hận không thể đem những thứ này khốn nạn chặt thành thịt vụn. Nhưng là hắn nhưng không được không vì chính mình điện hạ lợi ích nghĩ đến càng nhiều. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Cận thần nghĩ đến, mà đã tiến đến kiểm tra thi thể Rosette lại là xác nhận chính mình suy đoán. Đối phương thật không phải là Little Tử Tước. Son, Sivaka chính xác gọi ra rồi đối phương tên. Vị này trước chiến thần điện ám đường, chấp sự trao mày. Hắn nghĩ tới rồi có quan hệ chiến thần điện bên trong một số không tốt nghe đồn. Thánh tài sở, nhất định là thánh tài sở. Tiếp theo, Sivaka tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tần Nhiên. Sắc mặt lạnh nhạt Tần Nhiên, đi tới thi thể một bên. Nhặt lên đối phương trường kiếm trong tay về sau. Quay người liền hướng về mê vụ giáo hội nơi ở tạm thời đi đến. Đã không có phân phó cái gì. Cũng không có càng nhiều biểu thị. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Không có một cái nào người biết rõ vị này ai tăng tanh. Rắn phái người thừa kế ý nghĩ. Gặp ám sát, lẽ nào không đáp nên phẫn nộ sao? Làm sao sẽ như thế bình tĩnh? Mỗi một người đều đang suy đoán. Mà biết rõ hết thảy thượng vị tà linh thì là bận rộn. Tuy nhiên chính mình boss đã đem đại khái phạm vi cáo chi nó. Nhưng là nơi này chính là nhân khẩu dày đặc, kiến trúc rất nhiều ai tăng tanh bảo. Ở nơi như thế này tìm người, cũng không phải sự tình đơn giản. May mắn chính là, nó tốc độ rất nhanh. Đi xuyên qua hư không bên trong, lướt qua rồi hơn 20 tòa nhà phòng trọ về sau. Thượng vị tà linh ở một tòa phòng ốc tầng hầm bên trong phát hiện Little Tử Tước. Lúc này Little Tử Tước trạng thái cũng không tốt. Trên thân nhiều chỗ vết thương. Tuy nhiên trải qua băng bó, nhưng vẫn như cũ ra bên ngoài chảy xuống máu. Đối phương sắc mặt tái nhợt, cái trán nóng hổi. Thượng vị tà linh xuất hiện ở rồi mặt của đối phương trước. Little Tử Tước tự hồ là có chút phát giác, nhưng lại căn bản ngay cả di động một ngón tay lực lượng đều không có. Thậm chí là ngay cả mí mắt đều không mở ra được. Thượng vị tà linh không nhịn được dao động đầu thở dài. Nó có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra. Vị trí này tước chí ít bị 4 cái người phục kích. Nhưng để vị trí này tước mất đi động lực thì là một mũi tên. Mang độc mũi tên. Cũng chính là bởi vì mũi tên này mũi tên. Vị trí này tước mới sẽ trở thành tù binh. Lại trở nên như thế hỏng bét. Ta chủ nghe được rồi, mê võng. Ta chủ nghe được rồi, nghi hoặc. Ta tuân theo ta chủ ý chỉ, mà đến, vì ngươi giải trừ, mê võng, vì ngươi giải đáp nghi hoặc, thượng vị tà linh phía, tây che hình tượng chậm rãi nói, thanh âm ôn hòa, lại tràn ngập đối với sinh mạng yêu quý, nó duỗi ra ngón tay, một vòng quang huy bao phủ ở rồi Little Tử Tước trên thân, băng lãnh tại thân thể bên trong tràn ngập, Little chưa từng có nghĩ tới chính mình lại là dưới loại tình huống này chết đi. Đúng vậy, chết đi, hắn ngửi thấy khí tức tử vong, kiếm thương, vết đau cũng không nặng, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng chi kiêm mang độc mũi tên, lại bắt đầu phá hư hắn sinh cơ. Có lẽ không tới bao lâu, ta chính là một cỗ thi thể rồi. Little nghĩ như vậy, hoảng sợ, tuyệt vọng rất tự nhiên từ đáy lòng dâng lên. Ai, có thể không sợ chết mất đâu. Little không biết rõ, nhưng hắn là hoảng sợ tử vong, nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ chính là cái chết của hắn mất lại là dạng này không có tiếng tăm gì. Dạng này biệt khuất, gia hỏa kia sẽ dùng bộ dáng của ta làm gì? Hoảng sợ tràn ngập tuyệt vọng, Little ở người một nhà sinh một khắc cuối cùng bắt đầu rồi suy nghĩ. Rất tự nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái kia biến trang thành hắn bộ dáng người. Sau đó hắn nghĩ tới rồi chính mình gia tộc lại bởi vì chính mình chết. Tao ngộ cái gì? Lại nghĩ tới vị kia bệ hạ quả quyết cùng tàn nhẫn. Còn có chiến thần điện. Không sai, chiến thần điện. Tia tia hận ý từ Little đáy lòng lan tràn ra. Tuy nhiên trước đó phục kích để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Những người phục kích kia cũng đầy đủ cẩn thận. Một mực đang ẩn giấu đi chính mình chân thực kỹ xảo. nhưng hắn vẫn là phát hiện những thứ này khốn nạn là đến ở nơi đó. Chiến thần điện, liên lạc chuyện xảy ra tối hôm qua. Little rất nhanh liền đem tiền căn hậu quả suy đoán đi ra rồi. Chiến thần điện không cho phép một cái cường đại vương thất xuất hiện. Nhất là cùng người săn ma có rất nhiều gút mắc vương thất. Càng là không thể, mà hắn, bất quá là bị tai họa cá trong chậu. Phẫn nộ, không cam lòng, tùy theo dâng lên, nhưng rất nhanh biến mất. Little biết rõ đây đều là vô dụng, là hắn không có thấy rõ ràng cục thế. Từ mà rơi vào đến rồi trước mắt tình cảnh như vậy. Chẳng trách người khác, tử vong, thành rồi lựa chọn duy nhất. Băng lãnh còn như thủy triều đồng dạng tràn vào. Little lần nữa giãy giụa bắt đầu. Thế nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm giác bất lực. Ngay tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, bên tai truyền đến mơ hồ âm thanh. Âm thanh mơ hồ, tuy nhiên lại mang theo ấm áp. Kia băng lãnh đều lui tản. Ở cái này ấm áp bên trong, hắn không tự chủ bắt đầu hồi ức chính mình suốt đời. Hắn nghĩ tới rồi 16 tuổi lúc, đi ở Ai Tăng Tanh bảo lúc, cùng cái kia người mặc áo vải áo cô nương gặp thoáng qua. Hắn nghĩ tới rồi khi 20 tuổi, vì rồi gia tộc lợi ích, không được không cùng một cái vốn không quen biết nữ nhân kết hôn. Hắn nghĩ tới rồi 22 tuổi. Vì rồi phù hợp Ai Tăng Tanh bảo thượng lưu nhân vật trào lưu. Hắn bắt đầu có được rồi hai cái QA. Hắn nghĩ tới rồi 23 tuổi. Cái kia nữ nhân phát hiện hắn bắt đầu xúc dưỡng QA lúc khinh miệt cùng mỉa mai. Hắn nghĩ tới rồi 25 tuổi. Cái kia nữ nhân chuyển về gia tộc khu nhà cũ sau buồn bực sầu não mà chết. Hắn nghĩ tới rồi 30 tuổi lúc. Hắn đem QA hài tử tiếp về gia tộc lúc. Nhận gặp trắc trở, hắn nghĩ tới rồi 33 tuổi, nhân sinh như đèn bão, hô hô mà truyền, hết thảy, đều trở nên hư vô phiêu miểu. Hắn cảm thụ được kia ấm áp, hắn giống như về tới 16 tuổi, hắn lần nữa thấy được cái kia người mặc áo vải áo cô nương. Hắn không tự chủ lệ rơi đầy mặt, hắn không tự chủ dừng bước, hắn há mồm hỏi, người tốt, ta là Little. Ta có thể nhận biết ngươi sao? Nhỏ nhã lễ độ ân cần thăm hỏi. Không có trả lời. Chỉ có cô nương nét mặt tươi cười. Dưới ánh mặt trời. Như vậy rực rỡ. Little kinh ngạc nhìn. Hắn phát hiện hắn trước kia truy cầu là vì cái gì a? Vì cái gì đến bây giờ mới phát hiện mình muốn là cái gì? Sau một khắc. Little mở hai mắt ra. Hắn thấy được đứng ở trước mặt thượng vị tà linh. Hết thảy đều là mộng sao? Little thấp giọng nỉ non. Là mộng đẹp sao? Thượng vị tà linh hỏi lại nói. Mộng đẹp. Đúng vậy à. Là ta làm qua tốt nhất mộng rồi. Ta tâm. Giống như. Sống rồi. Little nói. Sát qua rồi khóe mắt vệt nước mắt. Dãy giụa lấy bò lên. Quỳ một gối xuống ở rồi thượng vị tà linh trước mặt. Lấy trước nay chưa có trịnh trọng giọng điệu. Nói. Little gặp qua giáo chủ đại nhân, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.